Công lược cái kia cha. Tác giả: Đường Mật. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 39: Ảnh hậu cùng đường mạt lộ. 16: Ảnh hậu cùng đường mạt lộ. 16: Bị quạt một bạt tai, Tần Khả Phi đứng tại cửa ra vào nửa ngày đều không thể tỉnh táo lại. Có ý tứ gì? Vừa mới nữ nhân kia nói lời là có ý gì? Cái gì gọi là tiểu sư muội nhân vật vốn phải là nàng? Cái gì gọi là đoạt nàng nhân vật? Nàng trước đó cũng bất quá cũng chỉ là diễn một cái tiểu sư muội nhân vật. Chỉ có mỹ nhân giang hồ như vậy một cái tiểu sư muội nhân vật. Có ý tứ gì? Lúc đầu kia cái nhân vật hẳn là nữ nhân kia. Làm sao có thể? Làm sao có thể chứ? Rõ ràng. Rõ ràng chắc Phi Bách. Nghĩ tới đây, Tần Khả Phi trong lòng dừng lại. Đúng rồi, đúng rồi. Chắc Phi Bách cái loại người này, coi trọng đồ vật, căn bản liền sẽ không quản có hay không chủ. Coi trọng liền muốn đoạt tới. Thậm chí trước đó cùng đoàn làm phim chào hỏi thời điểm, khả năng ngay cả chính hắn cũng không biết tiểu sư muội nhân vật này vốn là đã định người. Đương nhiên, chính là định người, đối phương 10/89 cũng sẽ không để ý. Cho nên, nàng trước đó có thể được đến kia cái nhân vật căn bản là cùng thực lực của nàng không hề quan hệ. Khó trách ngày đó nàng đi đạo diễn trước mặt thử diễn thời điểm, đạo diễn thái độ như vậy lười biếng, không nói nàng không tốt cũng không nói nàng tốt. Trực tiếp liền nói một câu liền ngươi. Khó trách nhiều ngày như vậy toàn bộ đoàn làm phim trừ Kiều Mặc những người khác thái độ đối với nàng đều tốt không thân cận. Có mấy cái thậm chí thường thường chừng nàng. Thì ra là thế. Thì ra là thế. Tần Khả Phi thả tay xuống, quay đầu nhìn về phía nữ nhân kia rời đi phương hướng, ở trong lòng nhẹ nhàng nói câu thật xin lỗi. Kế tiếp thử sức nàng quả nhiên làm hư. Eo nhân vật là cái ngang ngược nữ nhân. Nàng sầu mi khổ kiểm đi vào thử sức. Đương nhiên là không được. Về sau nàng nghe nói kia cái nhân vật cuối cùng vẫn bị cái kia gọi quan nguyệt nữ nhân thu được. Cũng chính là ngày đó nàng đụng phải nữ nhân kia. Cái này gọi là Tần Khả Phi trong lòng an ủi không ít. Khả năng đây cũng là một loại hình thức khác bên trên đền bù đi. Về sau Tần Khả Phi tiếp tục càng không ngừng chạy đoàn làm phim. Chỉ tiếc nàng một cái muốn hậu trường không có hậu trường. Công việc quan trọng ty không có công ty. Thậm chí còn không phải chuyên nghiệp viện trường học tốt nghiệp nữ nhân. Thử đến cuối cùng, lại cũng chỉ là đến một chút người qua đường giáp ất bính đinh loại hình nhân vật. Chính như Diệp Hiên ca ngay từ đầu như thế. Cái này gọi là trước đó đã vai diễn qua tiểu sư muội, cái này cái trọng yếu nhân vật Tần Khả Phi. Trong lòng chênh lệch không thể bảo là không lớn. Thường thường ở vào từ bỏ cùng tiếp tục biên giới đung đưa không ngừng. Thậm chí có lúc còn nghĩ lấy liền dứt khoát đi thẳng về tìm Trác Phi Bách được rồi. Đặc biệt là đang bị người rượu cợt xa lánh thời điểm mà ni chỉ tiếc. Trác Phi Bách không chỉ có không có cùng với Dung Tự. Bên người còn nhiều thêm một cái tuổi trẻ nữ lang. Nghe nói là mới vừa từ điện ảnh học viện tốt nghiệp. Tử tế quan sát. Còn có thể từ người ta tiểu cô nương lông mày trong mắt trông thấy một tia Dung Tự cái bóng tới. Như thế cái chi tiết nhỏ, Dung Tự có thể nhìn ra, Diệp Hiên ca cũng có thể nhìn ra. Chỉ tiếc chắc Phi Bách chính hắn không rõ, mà mỹ nhân giang hồ cũng tại cái này trong lúc nhất thời triệt để sát thanh. Sát thanh yến cùng ngày. Trác Phi Bách còn mang theo hắn cô bạn gái nhỏ cùng một chỗ tới nâng chàng tử. Chỉ tiếc đến quá nhiều người, Dung Tự cũng không thể chú ý đến hắn. Ngược lại cùng Diệp Hiên ca giống như là tân hôn vợ chồng. Càng không ngừng đi theo đạo diễn một bàn một bàn. khắp nơi mời rượu. Trác Phi Bách trực tiếp liền bị mình cái này não bổ cho tức giận đến không được. Cuối cùng liền rượu đều không uống tốt, mang theo mình bạn gái nhỏ liền rời đi yến hội. Nhìn xem hắn mang theo chút tức giận bóng lưng, ực một cái cạn trong chén rượu đỏ dung tự, cười đến càng thêm đã thoải mái. Mà ra yến hội sảnh, Trác Phi Bách quay người mắt nhìn chạy chậm đến đi theo bạn gái của mình, cúi đầu liền nặng nề mà hôn nàng một chút. Nhưng đáng tiếc đôi môi kề nhau một nháy mắt, trong đầu hiện lên liền dung tự tại trong bệnh viện cái kia khuôn mặt tươi cười. Hai người chúng ta đều ngay từ đầu chính là không thích hợp, nàng cũng cùng theo tới gom lại. Náo nhiệt tới, Trác Phi Bách đuổi vội vàng buông ra kia sắc mặt đỏ hồng thiếu nữ. Trong đầu nghĩ tới là dung tự, vẫn là dung tự, lui về sau hai bước, biểu lộ có chút chấn kinh. Bao nhiêu thiếu nữ kia ngượng ngùng cắn môi tiến lên hai bước. Trác Phi Bách cũng đi theo lảo đảo lui hai bước, sau đó tranh thủ thời gian móc bóp ra, từ giữa đầu rút ra một xấp tiền, cho ngươi, chính ngươi đón xe về nhà, ta hiện tại có chút chuyện khẩn yếu, liền không giúp ngươi. Ai, bao nhiêu, nữ hài theo ở phía sau chạy hai bước, đã nhìn thấy Trác Phi Bách giống như lửa thiêu mông, một thanh mở cửa xe. Liền ngồi xuống, lập tức đạp cần ga, không bao lâu liền không thấy bóng dáng, chỉ để lại nữ sinh này tức giận dậm chân, cuối cùng cũng chỉ đành mình đánh chiếc xe rời đi. Bên kia Trác Phi Bách, một mực chăm chú tiếp tục tay lái, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt rộng lớn đường cái. Bởi vì đã rất muộn, nơi này lại so góc vắng vẻ. Trên đường cơ bản không có một chiếc xe, chỉ có đèn đường còn một mực uốn lượn hướng về phía trước. Trác Phi Bách một mực đem lái xe đến giữa sườn núi, mới bỗng nhiên một phanh xe, mở cửa xe liền đi xuống. Ban đêm gió núi thật lạnh, thổi đến hắn càng thêm thanh tỉnh, đồng thời trong óc dung tự cũng đi theo càng thêm rõ ràng. Đây coi như là hắn mấy ngày nay trạng thái bình thường đi. Ngay cả chính hắn cũng không biết vì cái gì, dĩ nhiên không làm gì nhàn thời gian liền bắt đầu nghĩ đến dung tự. Tổng là nghĩ đến dung tự, nghĩ đến quá khứ nàng đi cùng với hắn đủ loại, nghĩ đến đối phương tại trên màn ảnh biểu hiện, còn nghĩ lấy hôm đó nàng tại bệnh viện đã nói với hắn lời nói. Càng nghĩ càng nhiều càng nghĩ, thậm chí là trông thấy Diệp Hiên ca cùng nàng cùng một chỗ quay phim. Mình có lúc đều có chút khống chế không nổi muốn tiến lên phá hư. Mà cái kia gọi Lâm Vũ tiểu nữ sinh, hắn vừa thề, ngay từ đầu hắn cũng không có muốn đi cùng nàng bắt đầu một đoạn ý nghĩa của yêu thương. Thế nhưng là trông thấy nàng cặp mắt kia mỉm cười như vậy giống dung tự, ma xui quỷ khiến hạ hắn đem xe trực tiếp liền đứng tại trước mặt của nàng. Cái này mới có các truyền thông sau đến đưa tin liên quan tới hắn lại một đoạn tình cảm lưu luyến. Trác Phi Bách đứng tại giữa sườn núi trước lan can, lại tự mình châm điếu thuốc, thẳng đến dưới chân của hắn đã tụ mãn tàn thuốc, hắn mới bỗng nhiên minh ngộ. Chẳng lẽ lại hắn thật sự thích dung tự rồi? Hắn thích dung tự, hắn thích dung tự, hắn thích dung tự. Trác Phi Bách trong lúc nhất thời dĩ nhiên cảm thấy có chút hoang đường. Bọn hắn là không thể nào, là tuyệt đối không thể nào. Hắn cười âm thanh, sau đó nụ cười thu liễm, lại đốt lên một điếu thuốc. Không có chỉ trong chốc lát hắn liền hút xong chỉnh một chút một bao. Mà bên này bởi vì uống say, bị Diệp Hiên ca vịn vào khách sạn khách phòng dung tự. Cảm nhận được đối phương cẩn thận từng ly từng tí đem chính mình buông xuống. Lập tức đắp chăn, đợi đã lâu, đối phương tại trán của nàng nhẹ nhàng ấn xuống một cái hôn. Liền đứng dậy đi ra. nhắm hai mắt, Dung tự nghe thấy cửa phòng bị mang lên thanh âm. Cái này mới nhẹ nhàng khóe miệng nhẹ cười. Trọng điểm công lược, đối tượng chắc phi bách, độ thiện cảm 90. Xem ra là mình trước đó kia đoạn đối thoại có tác dụng. Kỳ thật người tính tình đều có chút phạm tiện. Người càng là gián, hắn thì càng không thèm để ý chút nào. Người càng là khách khí rời xa, hắn bên kia tự nhiên sẽ lo được lo mất. Đương nhiên cái này một cái trong đó độ vẫn phải là nắm chắc tốt. So như bây giờ Dung tự chi tại Trác Phi Bách, liền đang ở tại như gần như xa trong trạng thái, có thể trông thấy, vẫn là bằng hữu, chỉ là thái độ khách khí xa cách, nói thích không đến mức, nói không thích không có khả năng. Nghĩ tới đây, Dung tự mở hai mắt ra, trước đó mình đưa ra ngoài những tài liệu kia, lúc này cũng nên tạo nên tác dụng. Bên này Dung tự ý nghĩ vừa mới kết thúc, đầu kia Trác Phi Bách chuông điện thoại di động liền lập tức vang lên. Bao nhiêu, xảy ra vấn đề rồi. Nghe vậy, Trác Phi Bách trên tay một nửa khói trực tiếp liền rớt xuống. Ngươi nói cái gì? Tin tức xem như ngày thứ hai mới lên men. Dung tự vừa tỉnh, sờ tới điện thoại di động, trực tiếp liền thấy phía trên một đầu lại một đầu tin tức đầu đề đang lóe lên. Trác Duyệt cổ phiếu giảm lớn, mắt xích tài chính xuất hiện cự vấn đề lớn, hư hư thực thực sắp phá sản. Trác Phi Bách ác giả ác báo, ước vạn phú ông cuối cùng thành bọt nước. Bất quá chỉ là một đêm công phu, Trác Duyệt phá sản, Trác Phi Bách tức đem trở thành một quỷ nghèo. Tin tức trong nháy mắt liền càn quét tất cả đầu đề, càng là lên hot search bảng danh sách hạng nhất. Trước đó hệ thống còn cùng với nàng báo cáo nói, Trác gia đối đầu nhà kia tiểu bối, công tác chuẩn bị đã toàn bộ làm tốt, cũng không biết lúc nào sẽ động thủ. Hôm nay nàng, mỹ nhân giang hồ vừa vặn sát thanh, vừa vặn dự bị chiếu lên, mà mỹ nhân lại là Trác Duyệt một năm qua này trọng yếu nhất một bộ phim. Đuổi tại sát thanh kết thúc ngày thứ hai động thủ. Một chiêu này đủ hung ác a. Dung tự cười chống cái lưng mỏi, ngồi dậy. Phải biết mỗi cái công ty cơ bản đều là thiếu các ngân hàng lớn kích xù tài chính. Đồng thời mình dùng số tiền này đầu tư kiếm tiền, trả tiền, lại vay tiền, kiếm tiền trả tiền. Cơ hồ mỗi cái công ty đều có như vậy một đầu mắt xích tài chính. Mà bây giờ kia người sau lưng giống nhau trong vở kịch Trác cha như thế trực tiếp liền ở giữa cắt. Đứt Trác Duyệt mắt xích tài chính, đồng thời đã sớm chuẩn bị tốt quan hệ. Phải tất yếu để Trác Phi Bách rốt cuộc không lấy được một phân tiền. Đồng thời tìm người tại cổ phiếu bên trên động tay chân, đảo loạn thị trường cổ phiếu, còn tìm người ở phía sau châm ngòi thổi gió. Nhất định phải đem chuyện này làm lớn. Không nói những cái khác, dư luận muốn một mực nắm chắc, để tất cả nhìn tin tức người tin tưởng Trác Duyệt phải ngã, Trác Phi Bách muốn đổ. Cùng trong vở kịch trận kia hoàn toàn chỉ thuộc về trong gia tộc tiểu đả tiểu nháo khác biệt chính là Dung tự cái kia một tay trực tiếp liền liên lụy vào hai cái yên kinh nặng đại gia tộc. Hiện tại Trác gia khả năng tự lo đều không xuống, nơi nào quản Trác Phi Bách công ty. Hiện tại Trác Phi Bách có thể nói xem như một cái đầu, hai cái lớn, nhưng lại căn bản không có người đem cuộc phong ba này cùng lúc trước Dung tự bị đen sự kiện dắt liên quan đến nhau. Chỉ sẽ có người cảm thán cái này Trác Duyệt năm nay thật đúng là nhiều tai nạn. Trước đó là lắm nhà hoa đán bị đen, hiện ở công ty trực tiếp liền muốn phá sản. Không may, thật sự là quá xui xẻo. Dung tự bên này đang nhìn tin tức, bên kia Diệp Hiên ca mấy người cũng đang chú ý những này động tĩnh. chỉ là Diệp Hiên ca từ vừa mới bắt đầu chính là những khác, công ty giải trí người. Chuyện này không chỉ có tác động đến không đến hắn, thậm chí còn có thể để cho hắn tiến thêm một bước. Duy nhất có chút tiếc nuối liền cùng Dung Tự kia bộ phim cũng không biết có thể hay không chiếu lên. Mà Tần Khả Phi khi nhìn đến dạng này tin tức lúc, phản ứng đầu tiên liền đánh Trác Phi Bách điện thoại, chỉ tiếc không ai tiếp, đi Trác Duyệt dưới lầu, gác cổng lại căn bản cũng không để cho mình vào cửa. Bên này Dung Tự nhìn xem thời gian, ước chừng khoảng 10 điểm, cũng dùng di động bấm Trác Phi Bách điện thoại, vang lên 2 tiếng về sau, đối phương tiếp thông. Dung Tự, Phi Bách, ta đã nghe nói, thật sao? Ngươi yên tâm, vô luận như thế nào ngươi phim ta đều sẽ nghĩ biện pháp để nó chiếu phim. Phim không có chuyện gì, ngươi thế nào, tài chính thật sự có vấn đề sao? Những chuyện này không cần ngươi quan tâm, ta nhớ được ngươi gần nhất hẳn là cần một cái quốc tế hàng hiệu đại ngôn thật sao? Hứa Tuệ cũng không được thôi, Trịnh lại bên kia hẳn là không có chuyện gì. Ta gọi điện thoại gọi hắn về tới giúp ngươi đàm có thể chứ? Ta sự tình không có vấn đề. Ngươi cái kia có phải là chỉ cần tài chính đúng chỗ liền không có vấn đề? Ta nói ta sự tình không cần ngươi quan tâm, ngươi nghe không hiểu sao? Trác Phi Bách bỗng nhiên cứ như vậy giống lên. Hai bên đồng thời yên tĩnh. Hồi lâu, Trác Phi Bách thanh âm mới vang lên. Thật có lỗi, Dung Tự, ta hiện tại tâm tình không tốt, ta sự tình ta sẽ giải quyết, ngươi đừng lo lắng, không có chuyện ta liền an tỏi rồi. Nói xong, điện thoại truyền đến một trận âm thanh bận, mà bên này, Trác Phi Bách nhéo nhéo mũi của mình, lại liếc mắt nhìn vừa mới Dung Tự phát đánh tới cú điện thoại kia. Lại nhìn lướt qua phía dưới Tần Khả Phi đánh tới mấy điện thoại. Hồi lâu mới khe khẽ thở dài. Có lẽ lần này tao ngộ chuyện này nhưng là một trận khảo nghiệm. Mình chịu đựng được, liền có tự lập môn hộ tiền vốn. Hắn bây giờ đối với Dung Tự là động tâm. Thổi một đêm gió lạnh. Sự thật này hắn không nhận được. Chờ cuộc phong ba này kết thúc về sau, hắn đã có lực lượng, đến lúc đó liền xem như người trong nhà không tiếp thụ Dung Tự, hắn cũng có thể cho nàng một phần rất tốt sinh hoạt. Nghĩ tới đây, Trác Phi Bách chấn động trong lòng, giữ vững tinh thần đến, ngươi có thể. Trác Phi Bách giơ tay lên cơ, hôn lấy một chút Dung Tự dãy số. Xanh, đen suy nghĩ Trác Phi Bách bưng lên một bên sớm đã lạnh bút cà phê liền nhếch miệng. Lông mày trong nháy mắt nhăn lại. Dung Tự, hy vọng ngươi có thể chờ ta. Mà bị Trác Phi Bách cúp điện thoại Dung Tự, mắt nhìn điện thoại, liền tiện tay vứt xuống trên giường. Đứng dậy kéo ra màn cửa. Một ngày này, Dung Tự trong quán rượu này ngồi hồi lâu. Đợi đến lại là Trác Duyệt càng phát ra nghiêm trọng tình huống. Bên ngoài tin tức các phóng viên hầu như đều đã điên rồi. Có thể nói đây coi như là từ lần trước Dung Tự bị đen về sau lại một lần cuồng hoan. Thậm chí so với lần trước liên quan đến phạm vi còn muốn rộng. Dung Tự vẻn vẹn cái minh tinh, huyên náo lại lớn cũng chỉ là giới giải trí sự tình. Nhưng Trác Phi Bách lại khác biệt, liên quan đến tài chính, cổ phiếu, giải trí, thậm chí là chính trị vòng. Trác Duyệt muốn phá sản đóng cửa, trải qua một ngày một đêm lên men, không sai biệt lắm đã là cái toàn dân đều biết sự tình. Mà lúc này, Diệp Hiên ca nhìn lên trước mặt Dung Tự, lông mày một chút liền nhíu chặt, lập tức bật cười. Dung Tự, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Như ngươi vậy đáng giá không? A, vì một cái Trác Phi Bách, ngươi đáng giá không? Hắn đổi bạn gái so thay quần áo còn muốn chịu khó. Ngươi chưa nói xong không có cùng với hắn một chỗ, chính là cùng với hắn một chỗ. Ngươi dám cam đoan hắn về sau sẽ toàn tâm toàn ý đợi ngươi. Đối mặt những thứ hấp dẫn kia, mãi mãi cũng không sẽ xuất quỹ. Ngươi tỉnh đi, Dung Tử, nếu là có thể. Hắn thật muốn một cái tát phiến tỉnh nữ nhân trước mặt. Nàng nói cái gì? Muốn hắn hỗ trợ đem giới thiệu mình bây giờ chỗ Khôn Phương Ngu Vui lão tổng cho nàng nhận biết. Đem truyền hình điện ảnh hẹn chuyển tới Khôn Phương đến. Đồng thời nguyện ý cùng đối phương ký tên 20 năm truyền hình điện ảnh hiệp ước. Chỉ cần đối phương vì cho vay nàng, mà lại có thể nhanh chóng cho nàng giới thiệu phim. Chỉ cần cát xê cao, thậm chí là phim truyền hình cũng không quan trọng. Còn có các loại đại ngôn, cái gì đến tiền liền đại ngôn cái gì, hoàn toàn không thấy sau này mình phát triển, mình khả năng tương lai 20 năm đều muốn cho người ta làm trâu làm ngựa. Thẳng đến bị bọn hắn nghiến ép sau mình giọt cuối cùng giá trị, lại vứt bỏ như giày rách, liền vì một cái cặn bã đồng dạng chắc phi bách, đáng giá không? Cái này thật sự đáng giá không? Chắc Phi Bách đến cùng nơi nào tốt? Hắn đến cùng nơi nào đáng giá Dung Tự dạng này nhớ mãi không quên? Thậm chí nguyện ý dạng này hy sinh tiền đồ của mình, sự nghiệp của mình, hắn đến cùng nơi nào so ra kém đối phương? Hắn đến cùng chỗ nào không tốt? Chắc Phi Bách có thể làm, hắn thậm chí có thể làm được so với hắn còn tốt hơn. Hắn đến cùng chỗ nào không tốt? Vì cái gì Dung Tự chính là không nhìn thấy hắn đâu? Diệp Hiên ca nhìn lên trước mặt Dung Tự, bị đè nén, khó chịu, thống khổ tuần hoàn qua lại cắn xé hắn tâm, gọi hắn thậm chí ngay cả một câu đều nói không nên lời. Ta không nghĩ cùng với hắn một chỗ, không nghĩ cùng với hắn một chỗ. Còn chưa hắn làm nhiều chuyện như vậy, Dung Tự ngươi có phải hay không đầu óc có bệnh à? À, thật coi mình là thánh mẫu hạ phàm à? Chắc Phi Bách sự tình ngươi biết liên lụy bao nhiêu người, nhiều ít thế lực sao? Ngươi thật coi ngươi điểm này tiền có thể cứu được hắn sao? Không chừng rơi vào thị trường cổ phiếu bên trong, liên thanh bọt nước đều nghe không được, thế nhưng là có dù sao cũng so không có tốt không phải. Sao, mà lại hiện tại chắc duyệt cũng phải sập tiệm, ta đợi ở nơi đó cũng đồng dạng không có gì tiền đồ. Vừa vặn ta muốn đổi công ty, đương nhiên muốn đổi cái có tiền đồ, Khôn Phương hướng đến không có hoa sáng đương ra. Ta đi vừa vặn, ngươi là bởi vì cái này nguyên nhân sao? Ta là nguyên nhân gì không cần ngươi quan tâm. Ngươi là người thế nào của ta? À, chúng ta bất quá chỉ là khi còn bé ở chung qua một đoạn thời gian bằng hữu thôi. Chúng ta đã có 20 mấy năm không có gặp mặt. Hơn 20 năm, có thể phát sinh nhiều ít sự tình. Chúng ta quan hệ không có như vậy thân mật. Trừ cùng một chỗ quay phim cộng tác bên ngoài, thậm chí căn bản cũng không có cái khác liên hệ. Ngươi dựa vào cái gì? Dung Tự lời còn chưa nói hết, Diệp Hiên ca tay bỗng nhiên liền giơ lên, giống như là muốn một cái tát phiến tại trên mặt của nàng giống như. Chỉ bằng dạng này, Dung Tự đỏ hồng mắt nhìn hắn. Đã thấy Diệp Hiên ca tay dĩ nhiên trực tiếp liền vây quanh sau đầu của nàng. Lập tức một tay lấy nàng kéo đến trước mặt mình. Lập tức hai môi kề nhau. Dung Tự trợn to hai mắt. Diệp Hiên ca đồng dạng trợn tròn mắt. Giống là muốn nhìn rõ Dung Tự biểu lộ giống như. Kịp phản ứng Dung Tự muốn dãy giụa. Lại không nghĩ đối phương một cái tay khác dĩ nhiên trực tiếp liền ôm chặt nàng. Nam nhân nữ nhân thể lực bên trên cách xa ở thời điểm này hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Làm sao cũng dãy giụa không thoát Dung Tự. Cảm giác được Diệp Hiên ca đầu lưỡi đã dò xét đi qua. tại trong mắt đi vòng vo hồi lâu, nước mắt trong nháy mắt liền rơi xuống, trực tiếp liền sát qua Diệp Hiên ca gương mặt. Cảm giác ấm áp gọi hắn, ánh mắt ngưng lại, lập tức buông tay, lui về sau một bước, chán nản nhìn lên trước mặt Dung Tự, sau đó cười một tiếng, đắng chát phi thường, theo ngươi, chuyện của ngươi về sau ta cũng sẽ không lại quản, ngươi nghĩ tìm đường chết cũng tốt, ngươi không muốn tiền đồ cũng tốt, ngươi vì như vậy một cái cặn bã muốn chết muốn sống đều tốt, ta cũng sẽ không xen vào nữa. Dung Tự, ngươi thắng. Diệp Hiên ca tiếp tục cười, ta đích xác không quản được ngươi, nhưng Khôn Phương sự tình ta sẽ không dẫn đầu, nghĩ muốn tìm chết liền tự mình đi, ta nhưng không có làm mai yêu thích. Nói xong lần nữa cười lạnh một tiếng, Diệp Hiên ca quay người liền đi ra ngoài, theo phịch một tiếng đóng cửa tiếng vang. Dung Tự quay đầu nhìn về phía đại môn, nhăn nhăn lông mày của mình. Một giây sau, Diệp Hiên ca dĩ nhiên lại lần nữa mở cửa phòng lại đi đến, biểu lộ tức giận không chịu nổi, sau đó một chút đem Dung Tự ôm vào trong ngực của mình. Tốt, ta dẫn đường, ta cho ngươi giật dây, ngươi không hiểu rõ Khôn Phương thượng tầng lãnh đạo có mấy cái buồn nôn không được, nam nữ ăn sạch, ta không yên lòng, ta cho ngươi giật dây có thể, nhưng ta muốn một mực nhìn lấy ngươi, liền để ta một mực nhìn lấy nhĩ hảo sao, về sau coi như ngươi bị Khôn Phương từ bỏ, coi như ngươi bị Trác Phi Bách từ bỏ, ta còn đang bên cạnh ngươi, những khác không có, tiền khẳng định có, khẳng định còn có thể nuôi lên ngươi, yên tâm. Diệp Hiên ca thanh âm thật thấp tại Dung Tự bên tai dạng này vang lên, Dung Tự trong nháy mắt liền giật mình, hoàn toàn liền quên đi diễn trò, thậm chí quên đi mình bây giờ đến cùng đang làm cái gì. Đã lâu nghe thấy được tiếng tim mình đập, đúng vậy, là tiếng tim đập của nàng, mà không phải nguyên chủ Dung Tự, kia là tới từ linh hồn nàng bên trong tiếng tim đập. Một chút, lại một chút, Dung Tự vô ý thức nắm chặt Diệp Hiên ca y phục. Hệ thống liên quan tới Diệp Hiên ca độ thiện cảm đã lên tới 95 cũng không thể ảnh hưởng Dung Tự nữa. Phần, mà cảm nhận được Dung Tự về ôm, Diệp Hiên ca ôm ấp một chút biến càng chặt hơn. Trong mắt thì trực tiếp liền lộ ra một cỗ tình thế bắt buộc tới. Năm đó hắn có thể tại gió tanh mưa máu trong vòng giải trí giết ra thuộc về mình một con đường máu. Hiện tại như thường có thể tại Dung Tự trong lòng mở ra một con đường. Có thể, hắn Diệp Hiên ca không có cái gì không thể. Ngày thứ hai, ngay tại Trác Phi Bách sứt đầu mẻ chán, Trác Duyệt cũng rối tinh rối mù, thời điểm Dung Tự liền tại Diệp Hiên ca dẫn dắt đi cùng Khôn Phương ngu vui những người lãnh đạo bắt đầu rồi. Bọn hắn vui vẻ một bữa cơm ni, quả nhiên chính như Diệp Hiên ca nói, có mấy cái buồn nôn đau đầu, biết tại Dung Tự nơi này lấy không là cái gì tốt, liền liều mạng rót nàng, thật giống như rượu này căn bản không cần tiền giống như. Từng cái mặc dù trên mặt là mang theo cười, nhưng ý cười cơ hồ không có một cái đến đáy mắt. Có mấy cái còn mang theo đùa cợt cùng nộ khí. Ai muốn Dung Tự khó chơi, nhưng bọn hắn hiện tại quả là cần một cái hoa đán chống đỡ chàng tử đâu. Từ 7 giờ chỉ là uống rượu liền uống đến 11 giờ. Uống càng về sau một bàn nam nhân trừ Diệp Hiên ca cơ bản đều đổ. Bữa ăn này cơm lúc này mới kết thúc, mà cơ hồ vừa ra nhà ăn đại môn, Dung Tự liền lập tức vọt vào nhà vệ sinh, một mực nôn, nôn đến nước mắt đều mau ra đây. Cả người lúc này mới thư thản không ít, không phải là không thể gọi hệ thống cho nàng gian lận, Nhưng nàng hiện tại muốn chính là như vậy tư thế. Làm gì gian lận, vừa ra khỏi cửa, nàng lập tức liền cảm giác cậu tử quay chụp không ít ảnh chụp. Thậm chí trước đó lúc ăn cơm đều có người chụp ảnh ghi âm. Bất quá hẳn là Khôn Phương người. Bọn hắn muốn nàng không có đường quay về. Chi phiếu Dung Tự cũng lấy vào tay. Xem đến phần sau nhiều như vậy số 0. Dung Tự cái này mới cảm thấy mình trận này rượu không có uổng phí uống. Mà cơ hồ vừa lên Diệp Hiên ca xe. Nàng cũng cảm giác được một cỗ đồng dạng cảm giác an toàn bao trùm nàng. Đáng tiếc, ý thức nhưng căn bản không nhận khống chế của nàng. Chỉ tới kịp quay đầu đối với Diệp Hiên ca cười dưới, cả người liền lâm vào trong giấc ngủ say. Ngày thứ hai, Dung Tự xem như bị điện thoại di động của mình tiếng chuông đánh thức. Nàng mơ mơ màng màng nhận nghe điện thoại. Bên trong Trác Phi Bách thanh âm liền truyền tới: Dung Tự, ta cần ngươi lập tức xuất hiện ở trước mặt ta, cùng ta giải thích rõ ràng ngày hôm nay tin tức đến cùng là chuyện gì xảy ra. Thanh âm của nam nhân liền là thông qua điện thoại cũng có thể nghe rõ ràng, hắn nghiến răng nghiến lợi cùng thống khổ không chịu nổi. Trác Phi Bách, độ thiện cảm 92. Hết chương.